Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339 lượng cái dẫn viện binh. Canada đông bộ hải vực, gió êm sóng lặng trên mặt biển chậm rãi hành xử lấy một chiếc hoàn toàn mới tàu biển chở khách chạy. Định kỳ, thân thuyền bên trên in bắt mắt danh tự, Sirius Tư Đồ. Trong vắt bầu trời thỉnh thoảng có chim biển lướt qua, bọt nước trắng bệch mặt biển chợt có hải ngư vọt lên. Sigrid Tư Đồ hào đầu thuyền rộng lớn bong tàu bên trên. Tư Đồ Vân Binh mang theo kính mát hưởng thụ tắm nắng. Sigrid hất lên sa mỏng chậm rãi động lòng người đi đến bên cạnh hắn. Đến gập cả lưng đem điện thoại đặt ở Tư Đồ Vân Binh bên tai. Tư Đồ Vân Binh đem kính mát lấy xuống, chỉ gặp Sigrid đối với hắn im ắng ngôn ngữ. Chỉ từ kia thoa khinh đạm son môi đôi môi tạo thành khẩu hình có thể đánh giá ra nàng nói cái gì. Raihat, Tư Đồ Vân Binh ngồi dậy cầm điện thoại lên trước đó mắt nhìn phương xa cảnh tượng. Hắn cũng không biết mục đích ở phương nào, nhưng tựa hồ cảnh sắc luôn là có chỗ khác biệt. Này, ta là Tư Đồ Vân Binh. Cái gì? Real Madrid muốn Griezmann, ta làm sao không biết? Các loại, người trước đừng kích động. Tư Đồ Vân Binh quay đầu hướng bong tàu phía tây nhìn lại. Cao giọng hỏi, uy, ai nhìn thấy Griezmann rồi? Ngay tại bong tàu dựa vào phía tây khu vực Roy cùng De Bruyne hai người đều cười lắc đầu. Tư Đồ Vân Binh cho hắn hai làm cái biểu lộ, ý là hỗ trợ tìm một chút. Tư Đồ Vân Binh lại cầm điện thoại lên nói ra. Chờ một chút, Tư Đồ, ngươi là cùng với Griezmann sao? Đã nghỉ, vì cái gì các ngươi sẽ cùng một chỗ? Ta mời câu lạc bộ tất cả mọi người đến Canada chơi. Nhưng là các ngươi có người không đến. Bây giờ lại muốn hỏi ta vì cái gì? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi mới là kỳ quái. Tốt a. Cái nào nhà câu lạc bộ chủ soái sẽ ở ngày nghỉ còn cùng cầu thủ đợi cùng một chỗ? Vậy ta hẳn là để bọn hắn xéo đi sao? Tốn thời gian 2 năm, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đảo nhỏ rốt cục sơ bộ làm xong. Ở trên đảo có nước, có điện, có biệt thự, còn có từng cái khu vực khác nhau, là một cái thiên nhiên sân chơi. Tư Đồ Vân Binh mua chiếc không đắt lắm tàu biển chở khách chạy định kỳ. Sau đó cái này mùa hè ngay ở chỗ này nghỉ phép. Tiện thể lấy phát ra thư mời. Nguyện ý người tới đều tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên. Không bao lâu, Kante cùng Matuidi hai người ép bọn hắn nước Pháp đồng bào Griezmann đi tới đầu thuyền bong tàu. Bên trên, Griezmann mặc quần bơi trên thân còn ướt sũng. Hiển nhiên vừa rồi hẳn là ở trong nước du ngoạn. Boss, Griezmann. Tư Đồ Vân Binh giờ khóc giờ cười, nói, hắn cũng không phải phạm nhân, các ngươi chơi cái gì? Huy, Antoine, Raihat nghe nói ngươi muốn chuyển nhượng Real Madrid, cho nên hỏi ta nên làm cái gì? Griezmann một mặt mộng bức, hỏi ngược lại, ta làm sao không biết? Tư Đồ Vân Binh nhún vai nói, xem ra lại là cái giả tin tức. Đúng, ngươi muốn đi Real Madrid sao? Mourinho có lẽ thật đối ngươi cảm thấy hứng thú. Griezmann rõ ràng cảm giác được Kante cùng Matuidi sau lưng hắn hướng hắn rời một bước. Có lẽ nếu là hắn gật đầu, hai người này có thể thừa dịp hắn không chú ý một tay lấy hắn ném vào trong biển. Griezmann cười khổ nói, coi như ta muốn đi, boss cũng không cho a. Tư Đồ Vân Binh đánh cái búng tay nhẹ gật đầu, nói, ta liền thích người thông minh kình. Tư Đồ Vân Binh cầm điện thoại lên nói với Raihat, để cho ta lập lại một lần, sửa sang một chút từ ta bắt đầu nghỉ phép cho tới hôm nay mới không đến một tuần lễ hết thảy suất. Hiện nhiều ít chuyển nhượng bên trên chuyện xấu. Roy sẽ không đi Barcelona. Guardiola tán thưởng hắn 100 lần đều vô dụng. De Bruyne sẽ không đi Chelsea. Ta cùng hắn đã nói. Chelsea phong cách căn bản không thích hợp hắn. Rakitic cũng sẽ không đi MU. Griezmann sẽ không đi Real Madrid, Matuidi sẽ không đi Arsenal. Nếu như ta có bỏ sót, ngươi có thể ở trong lòng bổ sung. Nói tóm lại một câu, ta sẽ không để đi bất luận cái gì một cầu thủ. Cho dù có câu lạc bộ ném ra hơn 100 triệu bảng Anh, ta cũng sẽ không đồng ý. Cho nên đừng đem ý nghĩ để ở trên đây. Năm nay mùa hè công việc rất đơn giản, ta chỉ cần bổ sung 2 tên cầu thủ. Hamburg chỉ cần không làm coi tiền như rác, như vậy giá tiền cho gia hạn mức cao nhất cũng phù hợp. Reinhardt tại điện thoại bên kia cười khổ, nói, thật sự là suy nghĩ không thấu ngươi a. Khác chủ soái đều là nghĩ hết biện pháp nhiều muốn một chút chuyển nhượng dự toán. Chúng ta nơi này có quá đầu tư thêm người đều biểu thị nguyện ý tại mùa hè giúp đỡ Hamburg hoàn thành trọng lượng cấp chuyển nhượng. Chúng ta cũng xác thực có thể nếm thử đi chế tạo một chút hoành động. Người hết lần này tới lần khác lại bất vi sở động. Ta đã có tốt nhất, còn lại chỉ là tô điểm. Làm gì lo sợ không đâu. Ta vì ngươi giảm bớt lượng công việc, cũng là hy vọng ngươi hưởng thụ ngày nghỉ. Tư đồ Vân Binh cúp điện thoại, sau đó đi đến cùng đám cầu thủ cùng nhau chơi đùa lên trong phòng trò chơi. Năm 2011 mùa hè nương theo lấy Hamburg cường thế phục hưng. Barcelona hai độ vấn đỉnh châu Âu vương tọa, Manchester City chăm lo quản lý, Juventus cũng quyết chí tự cường. Gió nổi mây phun châu Âu rơi bóng đá trên chuyển nhượng thị trường 10 phần náo nhiệt. Hamburg càng nhiều trở thành mục tiêu, mà không phải tảo hóa đại ngạc. Nhưng vô luận là nhà ai trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn cùng Hamburg liền cầu thủ chuyển sẽ mở ra. Chuyển nhượng đàm phán đều bị vấp phải trắc trở. Bayern Munich, MU, Chelsea, Arsenal, Barcelona, Real Madrid đều như thế. Lĩnh đi Bundesliga giày vàng thưởng Griezmann, mùa giải tốt nhất cầu thủ Roy, tốt nhất tân tú De Bruyne, còn có tiến vào Bundesliga tốt nhất đội hình Boateng đều là chuyển nhượng thị trường bên trên chạm. Tay có thể bỏng ngôi sao bóng đá, nhưng nhất làm cho còn lại châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ không hiểu là bọn hắn thế mà không cách nào xúi dục những này cầu thủ. Cũng không biết bọn hắn bị Hamburg làm ma pháp gì, bị ma quỷ ám ảnh ngay cả một câu lập lờ nước đôi tỏ thái độ cũng không nguyện ý làm ra. Tư đồ Vân Binh đã tiến vào hưởng thụ ngày nghỉ trạng thái. Giai nhân làm bạn sau khi lại có những này cầu thủ mang theo gia nhân ở bên cạnh. Bọn hắn phảng phất tại chân chính thuyết minh lấy câu lạc bộ là một cái đại gia đình. Mùa giải kết thúc sau hắn mở ra cửa sổ trò chơi. Không ngoài sở liệu cho hắn mùa giải ban thưởng, một chương kinh nghiệm thẻ, sau đó trực tiếp cho hắn mới mùa giải khiêu chiến nhiệm vụ. Vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân, Champions League giết vào bát cường. Cái này so với hắn tại Monaco năm thứ hai khiêu chiến độ khó hơi tăng lên một điểm. Tại Monaco thời kỳ năm thứ hai, thi đấu vòng tròn vệ miện điều kiện là giống nhau, nhưng Euro chiến phương diện, hắn chỉ cần xuất lĩnh Monaco giết vào đấu vòng loại là được rồi. Tại Hamburg, hắn cần tiến thêm một bước mới được. Đối với cái này tư đồ Vân Binh tâm như chỉ thủy. Sau đó chọn lựa mới mùa giải bài kho. Bản thổ tác chiến bài kho là thế kỷ 21 đầu 10 năm Bundesliga tốt nhất cầu thủ. Tư đồ Vân Binh đối cái này bài kho còn có thể tiếp nhận. Bởi vì thiếu, nhưng đều là tinh hoa. Can, Balek, Elton, Closer, Gomez, Graffai, Robben. Bởi vì Can cùng Balek hai người cộng lại liền tại đoạn thời kỳ này cầm 5 lần Bundesliga tốt nhất. Cầu thủ, cho nên cái này bài kho cũng chỉ có 7 tấm thẻ. Khuyết điểm là không đủ tất cả mặt. Nhưng cân nhắc đến bản thổ tác chiến ban thưởng cao hơn. Cho nên cho dù lặp lại cầm tới những này thẻ bài, cũng có thể trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ. Cái này khiến tư đồ Vân Binh bắt đầu có mới bồi dưỡng kế hoạch. Tại quá khứ hắn trên cơ bản là đối xử như nhau bồi dưỡng cầu thủ. chỉ cần là tiềm lực đạt tới nhất định cơ sở cầu thủ, hắn có thể bài đều sẽ bình quân phân phối, nhưng là tại mới mùa giải bài kho ra lò về sau, hắn liền quyết định từ dưới mùa giải bắt đầu, trọng điểm chế tạo siêu sao bóng đá, cam đoan một hai tên cầu thủ gần như buổi diễn đều có thể được trao cho thẻ bài. Đột xuất biểu hiện của bọn hắn, cực hạn gia tốc bọn hắn trưởng thành, mà Euro chiến tân bài kho lựa chọn sử dụng quy tắc cùng hắn tại Monaco lúc ngẫu nhiên rút ra quá khứ 15 niên trong lúc đó Champions League quán quân đội hình. Tư đồ Vân Binh tại điểm xuống xác định trước đó, thật đúng là cầu nguyện một chút, vẫn là không hy vọng rút đến năm 2004 Porto, còn có năm 2010 Monaco. Kết quả hắn rút được năm 2002 Champions League quán quân Real Madrid. Một cái chất lượng rất cao bài kho. Casillas, Sangado, Jairo, Helguera, Carlos, Figo, Zidane, Makelele, Solari, Raul, Moriang. Đương nhiên còn có giống MC Manaman dạng này bóng tốt viên. Tư đồ Vân Binh chỉ cần tinh binh cường tướng. Cho nên tại mùa hè chuyển nhượng thị trường bên trên cũng không có to lớn kế hoạch. Hiện tại Hamburg cần chính là ổn định, mà không phải tấp nập địa biến động lòng người viên. Hắn công việc chủ yếu chỉ có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là thuyết phục giống Matheson, De Meyer, Westermann chờ cầu thủ tiếp tục lưu lại Hamburg. Mặc kệ là phát huy nhiệt lượng thừa vẫn kiên nhẫn chờ đợi triệu hoán khoác ra trận. Mới mùa giải Hamburg cần đội bóng đội hình độ dày có nhất định bảo hộ. Bộ phận thứ hai chính là đội hình bên trên nhỏ bổ sung. Cái này bổ sung cũng là từ kỹ chiến thuật góc độ cân nhắc. Tỉ như dẫn viện binh phương diện hắn chỉ cấp Reinhardt hai cái danh tử. Hắn xưa nay sẽ không làm khó dễ người. Cho nên cho ra dẫn viện binh mục tiêu đều là Hamburg phạm vi năng lực bên trong. Mà lại cơ hồ không có cường đại đối thủ cạnh tranh. Bởi vì Son Heung-min tại mới mùa giải sẽ xếp vào Hamburg thanh huấn cầu thủ. Hắn đã trước sau hiệu lực Hamburg thời gian 3 năm, đã có thể làm Hamburg thanh huấn cầu thủ đi báo danh thi đấu vòng tròn cùng Champions League. Cho nên tư đồ Vân Binh có thể tái dẫn tiến nhất danh không có thanh huấn bối cảnh cầu thủ đến thay. Thế đi trước đây đội bóng Trung Nguyên lấy trước đến cho báo danh quy tắc góp đủ số cầu thủ. Brazil giữa trận Paulinho bây giờ còn chưa có đánh ra quá vang dội danh khí. Hamburg đi bàn bạc hắn chuyển nhượng cơ hồ không có chuyển nhượng bỏ phí độ khó. Đơn giản là cầu thủ ý nguyện cá nhân. Paulinho đặc điểm có thể rất tốt bổ sung Hamburg giữa trận. Tại Rakitic cùng De Bruyne không thể cùng lúc ra sân lúc. Paulinho ở giữa sân cho dù sẽ là công binh, nhưng cũng có thể mang đến một chút tổ chức bên trên bôi trơn. Một cái khác dẫn viện binh mục tiêu là nước Pháp cao trung phong Giroud. Giroud thật tư đồ Vân Binh chấp giáo Monaco năm thứ hai lúc còn hiệu lực Pháp Serie B Tour. Tại cúp thi đấu bên trong từng có giao thủ. Xem như cho tư đồ Vân Binh lưu lại qua ấn tượng, nhưng cũng chưa chắc cỡ nào khắc sâu. Mùa giải trước Giroud chuyển nhượng đi được lợi kia ai? Đơn mùa giải vì đội bóng đánh vào 12 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Số liệu không coi là bao nhiêu xinh đẹp, nhưng cân nhắc đến hắn từ giải hạng 2 nhảy vọt đến giải hạng nhất có thể có thành tích như vậy. Đơn cũng rất tốt. Được lợi kia ai cũng thu được Friendly một hạng tư thành tích tốt. Cũng may mắn Montpellier không thể cầm tới Champions League tư cách. Bằng không, Hamburg muốn đưa vào Giroud chỉ sợ độ khó liền quá lớn. Lựa chọn Giroud chính là đối kỹ chiến thuật bổ sung. Hamburg trong đội không có cao trung phong. Cái này khiến đội bóng tại chiến thuật lựa chọn bên trên liền trở nên có chút chật hẹp. Đối mặt tình thế nghiêm trọng phức tạp nhiều biến mới mùa giải mỗi đầu chiến tuyến. Tư đồ Vân Binh cho rằng có cần phải dự trữ nhất danh cao trung phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,